Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Lão đại ngài tốt. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Nhan Yên đang bị một tên chừng 40 tuổi nữ tử phách đầu cái não răn dày. Giang Bác nhìn, phát hiện nàng không có bị đánh nguy hiểm, liền không tim không phổi cười cười. Tìm sofa ngồi xuống, cứ như vậy yên tĩnh nhìn, giống như là xem kịch một dạng. Nhan Yên tâm tình vào giờ khắc này rất bất đắc dĩ. Đối mặt cái này líu lo không ngừng răn dạy nữ nhân của mình. Hận không thể cho nàng nhất quyền, nhưng lại không dám. Nữ nhân này tên là Kiều Lệ, là Hoàng Đình khách sạn phó tổng giám đốc. Hai người cho tới nay đều có mâu thuẫn. Lúc trước Nhan Yên đến đây nhận lời mời quản lý đại sảnh, bởi vì tự thân nội tình quá cứng, trực tiếp vô tình đem Kiều Lệ cháu gái bị hạ bệ, để cho nàng hiện tại chỉ có thể ở phòng trọ bộ là một cái tiểu chủ quản. Tiền lương đãi ngộ đều không kịp nổi quản lý đại sảnh. Bởi vậy, Kiều Lệ ghi hận trong lòng, cộng thêm phía trên Nhan Yên dung mạo xinh đẹp, thì thường xuyên bởi vì một số chuyện nhỏ mà tìm Nhan Yên phiền phức. Lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, ta sẽ đem tình huống trực tiếp hướng Lưu tổng phản ứng. Nói xong, Kiều Lệ quay thân rời đi đại sảnh, hướng trong tửu điếm bộ đi. Nàng biến mất không thấy gì nữa về sau, Nhan Yên dẫm lên giày cao gót đi tới, đối bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Giang Bác nói ra: "Ngươi thật là có thể xem tiếp đi, ta ở bên kia bị chửi, ngươi lại đang cười xem kịch, tin hay không về sau cũng không để ý tới ngươi nữa." Giang Bác thờ ơ nhún nhún vai: "Vậy thì thật là tốt, miễn cho nhiều người mặt dày mày dạn mỗi ngày muốn tìm ta khúc mắc." Nhan Yên đỏ mặt, đại xấu hổ mắng: "Ngươi nằm mơ đi, chung quanh nhiều người đây, nói nhỏ chút, không sợ bị người chê cười sao? Nguyên lai ngươi cũng là muốn mặt sao? Trước kia không nhìn ra à?" "Nói nhảm, ta đương nhiên muốn mặt, chỉ là ở trước mặt ngươi mới không cần thôi." Giang Bác tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói, lại nói: "Bị người dạy dỗ, ngươi không phải nói ngươi tại khách sạn làm quản lý à? Còn có người dám huấn ngươi?" Nhan Yên thở dài nói: "Đừng nói nữa ngươi, ta là làm quản lý à? Khách sạn quản lý đại sảnh, dưới tay mười mấy người, thế nhưng là ta phía trên cũng có cấp trên a. Vừa mới cái kia là khách sạn chúng ta phó tổng giám đốc, gọi Kiều Lệ, ta cùng nàng có mâu thuẫn, chỉ cần ta một có chỗ không đúng bị nàng đuổi kịp, nàng thì chăm chỉ không ngừng đến huấn ta. Ngoài miệng nói dễ nghe, huấn ta là vì ta tốt, nhưng trên thực tế cũng là nhìn ta dài đến quá đẹp. Trong nội tâm nàng ghen ghét, cố ý nhằm vào ta. Giang Bác, thì ngươi cái này tính khí, bị giáo huấn huấn cũng tốt." Nhan Yên trừng lớn rõ ràng mắt, nước mắt lưng tròng nói: "Ngươi còn tính hay không nam nhân? Ta tốt xấu cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, ta bị người dạy dỗ, ngươi chính là như vậy an ủi ta sao?" Giang Bác cười nói: "Cái kia muốn làm sao an ủi ngươi? Đem ngươi kéo, vỗ lưng của ngươi nói với ngươi: đi, chúng ta đi đánh chết nàng." Nhan Yên phốc vẩy một chút bị chọc phát cười, gắt giọng: "Xấu, ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng đùa. Tốt, không nói còn lại, ta hiện tại vẫn phải đi làm. Chờ ta buổi chiều sau khi tan việc lại tìm ngươi. Hiện tại thế nào, ngươi mau đi đi, ta không rảnh phản ứng ngươi." Giang Bác đứng dậy đi lại hai bộ, hỏi: "Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm giác được các ngươi khách sạn như thế nào, có được hay không?" Nhan Yên kinh ngạc nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đến khách sạn chúng ta ở? Không ngừng ngươi cái kia Bách Duyệt khách sạn rồi." "Giang Bác, ngươi trả lời vấn đề của ta liền tốt." Nhan Yên nghĩ nghĩ nói: "Nói thật, khách sạn thật không tệ. Dứt bỏ ta cùng Kiều Lệ mâu thuẫn không nói, ở chỗ này đi làm kỳ thật thẳng thư thái. Vậy liền không sai, Giang Bác cười nói, cái gì không sai, ngươi thật muốn ở chỗ này ở à? Có lẽ vậy, tốt, ngươi đi làm việc ngươi, ta khắp nơi đi loanh quanh, không cần phải để ý đến ta. Tốt à, Giang Bác tại khách sạn trong đại sảnh dạo qua một vòng. Về sau đi thang máy đi tới khách sạn tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc mặt. Gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa tiến vào. Phát hiện Trang Miểu đã đến, lúc này đang cùng người trò chuyện. Tổng giám đốc tên là Lưu Hoán Cường. Nhìn thấy Giang Bác vốn định đuổi hắn ra ngoài, nhưng biết được hắn thế mà mới là chính chủ về sau. Vội vàng bắt chuyện hắn ngồi xuống. Lão bản, chuyện này Lưu quản lý không làm chủ được. Có điều hắn đã thông báo Tửu chủ tiệm. Đối phương ngay tại trên đường chạy tới. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến. Trang Miểu nói ra, Giang Bác khẽ gật đầu. Lưu Hoán Cường thái độ tuy nhiên không tính nhiệt tình, nhưng không có không nhìn hai người. Như cũ đem sự tình thông báo cho Tửu chủ tiệm. Đám người thời gian luôn luôn khô khan, bất quá tại điện thoại làm bạn dưới lại rất nhanh trôi qua. Ước chừng sau 35 phút, Tửu chủ tiệm đến, nhìn thấy người tới, Giang Bác thần sắc liền giật mình. Người này, hắn nhận biết, lại là trước đó cùng Trầm Diệp lên qua mâu thuẫn Tiết Dịch Trạch. Lưu Hoán Cường vội vàng hướng Tiết Dịch Trạch nói, Tiết Tổng ngài đã tới. Cho ngài giới thiệu, cũng là cái này hai vị tiên sinh nói muốn mua lại chúng ta khách sạn. Nhất định để ta gọi điện thoại gọi ngài đến cùng ngài nói. Không phải vậy thì không đi, ta cái này cũng không có cách nào mới quấy rầy ngài. Ngài nhìn, Tiết Dịch Trạch đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Giang Bác trước mặt, liền vội vươn tay ra, cười hô, Giang Tổng, khách ít đến a. Tiết Tổng, đưa tay mặt tươi cười, Giang Bác cùng hắn nắm chặt lại. Tiết Dịch Trạch nói ra, lần trước hát karaoke Chi Vương KTV từ biệt, ta đối Giang Tổng ngươi thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới hôm nay lại lấy phương thức như vậy gặp mặt. Vừa mới trong điện thoại nghe được lão Lưu, ta liền buồn bực, ta nói người nào như thế NB đâu, muốn mua ta khách sạn này. Đây chính là đại vài ước a. Hiện tại nhìn một cái, nguyên lai là ngươi, vậy liền không kỳ quái. Giang Bác, cho nên đây là nhà ngươi khách sạn. Tiết Dịch Trạch nghiêm mặt, nghiêm túc cải chính, không, không phải, nói đúng ra là ta khách sạn của mình, không phải nhà ta, ta là dựa vào thực lực của chính ta dẫy tới khách sạn. Không phải cha ta cho. Ta cùng Trầm Diệp cái kia ăn bám cháu trai không giống nhau. Không thể nói nhập là một. Ta mạnh hơn hắn nhiều. Giang Bác cười một tiếng. Lời này không tốt tiếp. Lưu Hoán Cường gặp Tiết Dịch Trạch đối Giang Bác khách khí như thế. Nhất thời hơi kinh ngạc. Lão bản, ngài cùng vị này nhận biết. Tiết Dịch Trạch cười nói. Nhận biết, tuy nhiên chỉ gặp một lần. Nhưng ta đối Giang Tổng ấn tượng quá sâu sắc. Hắn nhưng là vị xuất thủ xa xỉ đại thổ hào a. Lão Lưu ngươi đi xuống đi. Ta tự mình cùng hắn nói. Tốt, vậy phải có dặn dò gì? Ngài tùy thời gọi ta. Tiết Dịch Trạch vừa mới cái kia lời nói. Có thể không có chút nào thổi phồng Giang Bác ý tứ. Hắn là thật đối Giang Bác khắc sâu ấn tượng. Giang Bác đêm đó tại hát karaoke Chi Vương KTV bên trong. Hào ném 8 ức, cầm xuống KTV thủ bút. Hắn trả rõ mồn một trước mắt đây. Đương nhiên, cái này đều không phải là để hắn kinh ngạc nhất. Hắn lớn nhất cảm thấy rung động. Vẫn là về sau điều tra Giang Bác thân phận thời điểm. Phát hiện hắn ngày đó tại mua KTV trước đó. Thế mà đã cùng Trầm Diệp cùng một chỗ tại Thụy Gia trong phòng đấu giá tiêu phí 50 ức. Tăng thêm KTV 8 ức, trọn vẹn 58 ức. Khủng bố, đến mức về sau biết được hắn cũng là hắc cốt đầu sau màn lão bản lúc. Loại kia kinh hãi chi tình, đều biến đến nhạt không ít. nhưng không hề nghi ngờ chính là Tiết Dịch Trạch vô cùng rõ ràng vị này là thực sự lão đại. Hắn có cùng tuổi của hắn không phù hợp thân phận địa vị cùng tài phú. Cần Tiết Dịch Trạch thận trọng đối đãi. Bất quá, không nghĩ tới chính là thời gian qua đi không đến một tháng, hắn lại muốn mua quán rượu. Cái này khiến Tiết Dịch Trạch nhịn không được âm thầm cảm khái. Lão đại quả nhiên là lão đại a. Tốc độ xài tiền này cũng quá BT, rất phi thường, đi, tường đều không vịn thì phục hắn a. Tam bái hạ phong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.